Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lấy đồ đạc thì cũng phải bình tĩnh chứ. Khi xe lên thế này đâm vào cửa kính vỡ thì làm sao? Thằng ngồi trước cười khẩy. Chẳng làm sao cả. Nóng mặt, hai thằng ôn con này lắm rồi, tôi chịu luôn. Cái đờ mờ chúng mày. Bố đố thằng nào đâm vỡ kính là bố mày đấy. Đâm vỡ, bố cho mỗi thằng 5 triệu. Hai thằng vẫn cố nhảy. Làm sao? Xào cái địt cụ chúng mày luôn, giỏi xuống xe. Đã xong tôi phi vào nhà, đụ cầm sườn lấy, con phóng lợn ra. Hai con chó rổ ga đi một đoạn xong vẫn quay lại chửi. Đờ mờ cái lũ cà ve. Quá bực mình, tôi đi vào nhà mặt như đâm lê. Tôi chỉ mặt đám nhân viên nói. Chúng mày thấy chưa? Lúc chưa địt thì chúng nó cười cười đùa đùa. Chưa xong về nó quay lại chửi là lũ cà ve đấy, nghe thích không? Chúng mày toàn thảo cớ cho chúng nó chửi. Cả bọn im lặng không nói câu nào, tôi nói với cái Yến. Đi khách thì trêu đùa ít thôi. Vui thì nó vui. Nó cáo lên nó đánh cho đấy. Mày còn lấy đồ của nó nữa. Thế nãy nó cũng ở lại đây đánh nhau thì có phải vì cái chuyện không đâu mà lại ầm ĩ lên không? Đờ lồn mẹ hai, con chó sủa xong chạy bay biến mất. Dám ở lại thể hiện lúc nữa thì bố mày cho lết xác về nhà. Nhưng chúng nó cũng khôn. Bên đánh nhau ở đây thì chỉ có chúng nó chết. Chính nhìn hai thằng đầu tóc gậy lai, dựng đứng cũng lấc cất lắm. Từ những vận đèn đến đây là hết nhưng vẫn chưa. Đêm đó nhà nghỉ gọi cái Hoa đi đêm. Hoa hôm đó không dính sáng gì, đến hãm nên nghỉ cũng ổn. Cả nhà hôm đó mỗi mình Hoa được đi đêm. Sáng hôm sau nó về, mở cửa vào nhà nó gọi tôi. Anh ơi, sao em đưa tiền đi đêm nhà nghỉ họ trả? Tôi đi ra ngồi đợi nó móc cả hai áo bên ngực mà không thấy tiền. Nó mặc đầm 2 giây nên làm gì có túi. Mà bên này không có nó lại móc bên kia, vẫn chẳng thấy tiền đâu. Nó nhìn tôi ngại quá chạy vào nhà tắm. Chắc là vào đó lộ ra xem có sát ở đâu không. Đi ra thì đầm sập sệch, xây đầm thì lịch sang cả một bên. Vài mặt nó ngắn tũn. Anh ơi, cho em đi xe về, gió bay rơi mất tiền rồi anh ạ. Chắc cái gì nữa, trên người mày nếu không nhét tiền vào quần lót, thì ngoài cái áo ngực ra còn nhét được vào mô. Hoa lúng cuống. Để em đi xe quay lại tìm. Tiền rơi ra đường mà còn đòi tìm. Nhưng thôi, không lỡ cướp mất hy vọng cuối cùng của nó, nên tôi vẫn để nó đi. 15 phút sau nó coi lại với gương mặt manh đa ngầm nước. Không thấy đâu anh ạ. Thế là lại thêm một đứa đi đêm không được tiền. Có nhà tôi còn châm trước kiểu đấy. Mỗi hai lần, chính nhà khác nó trừ thẳng vào tiền nhân viên. Nhưng nghĩ cũng khổ cả đêm, vì nó nện cho hai cái, đến sáng về thì rơi tiền. Trừ xa được nữa tôi vẫn nói. Lần này coi như không công, lần sau cẩn thận. Cho tiền vào cốp xe ấy, mất nữa. Không những không được tiền mà anh còn trừ tiền nữa đấy. Hoa cúi mặt xin lỗi. Vâng anh, em nhớ rồi. Tôi bảo nó, thôi đi ngủ đi, cho dậy ăn cơm anh gọi. Đúng là các cụ đã có câu, đèn thì cái đèn nó cũng nôn. Chương 28, những vị khách không mời. Làm cái nghề này, ngoài những lúc phải cứng với khách ra thì mềm mỏng, khéo léo cũng vô cùng quan trọng. Khách vào nhà không thích còn đuổi ra được chứ cán bộ mà đến, thì cứng đến mấy cũng phải mềm. Không những mềm mà lại còn phải nhũn nữa cơ. Bình thường thì không sao, cứ vui vẻ làm ăn bình thường thôi. Nhưng khi nào có đợt quét là lại chạy như chạy nạn. Nó theo dây chuyền với hệ thống cả rồi. Các quan hay tuần tra là dân phải cẩn thận. Chẳng phải riêng quán xá mà các nhà nghỉ đôi khi cũng hết hồn. Thời điểm luân phiên thay đổi cán bộ mới là lúc bị làm phiền nhiều nhất. Cái ấy tích cực đi kiểm tra trật tự trị an, nhà nào cũng và hỏi thăm tận tình. Hôm đó là ngày mà cán bộ khu vực mới chuyển về công tác. Trước đó 2 ngày thì bà chị tôi cùng các quán xung quanh cũng đã gặp riêng nhau một buổi để nói chuyện. Tầm đó còn hơi sớm, mới có 10:45, đang ngồi thì điện thoại từ ông Minh. Hôm nay nghỉ sớm đi em ơi, tắt điện đi, đi kiểm tra đấy. Tôi vội vàng tắt biển nhưng vẫn để điện ở trong nhà. Mấy đứa nhân viên thì đang ngồi xem tivi. Lúc đó nhà còn 2 đứa thôi. Tôi đến 11 giờ mà chẳng thấy ai đến kiểm tra. Đã đứng hóng thì có mấy xe máy đi đến. Hai ông đi đầu thì mặc quần áo dân sự. Mới nhìn thì cứ tưởng khách. Tôi đến mời mọc. Hai anh đi chơi ạ. Hai anh vào nhà rồi. Chưa kịp nói hết câu thì 2 xe nữa phi lên. Hai chú dân phòng trưởng hai anh XX chạy băng. Thấy thế tôi hơi hốt. Vào nhà uống nước anh ạ. Đờ mờ tí nữa thì xem ưng ai thì đi. Hai anh XX xuống xe. Chú dân phòng cầm rủi cu chỉ vào tôi nói. Giờ này mà vẫn chưa đóng cửa cơ ạ. Không nghe quán chuyện hay sao? Đúng là hãm lờ. Giờ này mới là giờ làm lại bắt người ta đóng cửa thì ăn cám. Mà cái ông chĩa rủi cui vào mặt tôi, tháng nào cũng đến quán làm mấy lít. Biết là đi với cán bộ to, nhưng cũng đừng vô tình với nhau như thế chứ. Tôi dạ vâng. Vâng chú, cháu cũng giúp biển rồi có làm nữa đâu. Chú xem cả khu chỉ còn mỗi điện đường. Anh ít trẻ thì có ăn có học để nói chuyện lịch sự hơn. Anh hỏi tôi. Thế nhà mình bình thường làm đến mấy giờ hả em? Anh thấy mỗi nhà mình còn sáng. Tôi cũng trả lời. Dạ bình thường đến 11 giờ là đóng cửa anh ạ. Em cũng tắt biển rồi, nhưng mấy đứa em nó ngồi xem nốt bộ phim. Còn hai đưa nữa, đi ăn đêm, đợi chúng nó về là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.